Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 75, Bà Phách Thiếu Nữ. Người bắt đầu biến xem một cái bạo quân. Khởi đầu Christine nói như vậy, Tô Phục vẫn chưa lưu ý. Hắn tính khí tuy nhiên không thể nói là hiền lành, cũng không tính là gì người tốt. Nhưng đối với chờ người mình từ trước đến giờ cũng xem như dày rộng. Bạo quân, làm sao có khả năng? Bất quá Christine lời này cũng xác thực cho Tô Phục nhắc nhở một chút. Một mặt người lại bởi vì thực lực đề bạt tính cách có chỗ thay đổi. Mặt khác Infinity Stone loại này thần bí cổ lão mà cường đại tồn tại xác thực không dễ dàng như. Vậy điều động. Nhớ tới một loại bản manga bên trong Black Widow Natasha sử dụng tới Infinity Stone trực tiếp liền. Nổi khùng, Thanos dùng Infinity Gauntlet nguyên nhân. Một mặt là lợi dụng bao tay lai trung hòa Infinity Stone ảnh hưởng. Mặt khác cũng chưa hẳn không có để tránh bị bảo thạch ảnh hưởng nguyên nhân. Mà chính mình, thế nhưng là chân thật hấp thu Infinity Stone năng lượng cốt lõi. Hay là biểu tượng Power Gem có thể cảm hóa chịu ảnh hưởng cũng có khả năng. Người nhắc nhở, Tô Phục nhẹ vỗ về Christine lưng vừa cười vừa nói. Christine hơi ngẩn người tựa hồ không nghĩ tới Tô Phục thật hội nói cảm ơn. Hơn nữa còn không phải là loại kia thuận miệng nói. Nàng có thể cảm giác được trong lời nói chân thành. Vậy ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Christine cười hì hì nói. Ngươi muốn cái gì? Nói cho ta biết điểm ngươi có thể nói tin tức bên trong thế nào? Tô Phục ha ha nở nụ cười. Tin tức bên trong đến phải không ít. Bất quá ngươi khó nói sẽ không muốn theo lúc có thể phỏng vấn ta. Bất cứ lúc nào thu được trực tiếp tin tức bên trong sao? Dĩ nhiên muốn. Christine không chút do dự nói. Ta dự định thu mua nhất đài truyền hình chuyên môn làm nhất ngăn đưa tin siêu cấp anh hùng sự kiện. Tiết mục, ta có thể giao cho ngươi tới làm. Có hứng thú hay không? Tô Phục vừa cười vừa nói. Đương nhiên là có. Christine vội vàng nói. Ta đã sớm muốn đổi nghề chỉ là còn chưa nghĩ ra nơi đi. Vậy như thế, nhất định phải. Quay đầu lại ngươi đi tìm ta thư ký Pepper Potts cùng với nàng thương lượng là được. Tô Phục, nói, cho tới cái này ngăn tiết mục tên mà, tựu kêu là vậy như tin tức tiền tuyến tốt. Tô Phục cùng Christine lại đang quán rượu triền miên một, hồi lúc này mới rời đi. Christine đầu tiên là về nguyên tòa soạn báo từ chức, sau đó đi tìm Pepper Potts thương lượng mới. Đài phát thanh, tân tiết mục sự tình, mà Tô Phục thì lại trở lại Jessica Jones bên này, vẫn được. Trong phòng xem như thu thập đi ra. Tuy nhiên Jessica Jones còn một mặt phiền muộn dáng vẻ. Ta đã khiến người ta liên hệ người nhà ngươi đưa ngươi quốc tịch chuyển tới thần môn. Ta sẽ để người tạm thời trước tiên huấn luyện ngươi làm sao nắm giữ năng lực, về sau tự nhiên sẽ có việc sắp xếp làm cho ngươi. Tô Phục nói một tiếng trực tiếp phất tay thả ra thuấn di chi môn. Chờ những này làm xong ta sẽ cho ngươi một lần nữa trở về. Nói xong cũng không đợi Jessica. John trả lời trực tiếp đưa nàng đưa đi thần môn. Còn lại hắn đều đã an bài xong. Tin tưởng Jessica John lại lúc trở về hẳn sẽ bị cải tạo không sai. Xử lý xong Jessica John sự tình. Tô Phục lúc này mới trở lại thần môn. Như cũ là không bước chân ra khỏi cửa. Bất quá lần này chủ yếu vẫn là điều chỉnh chính mình tâm tính miễn cho thật trở thành bạo quân. Dựa theo nội dung cốt truyện đến xem, phía dưới hẳn là lôi thần chứ. Nhàn hạ nhiều hơn Tô Phục cân nhắc lên đến tiếp sau sự tình. Lôi thần nội dung cốt truyện nhất định phải hoàn chỉnh. Chỉ có Loki bị thua mới có The Avengers 1, cũng chính là Chitauri người tiến công địa cầu sự tình. Mình mới có thể có được tâm linh bảo thạch, cùng với khắp nơi đi tìm Thanos tìm tâm linh bảo thạch. Để Loki trực tiếp đưa tới thật tốt, hơn nữa thông qua chuyện này còn có thể để địa cầu những tên kia biết rõ. Ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu sau đó nhưng là sẽ thường thường phát sinh. Mở ra vòng tay. tô phục để Darcy tra mấy cái cá nhân tư liệu. Chỉ chốc lát sau, Darcy đem tin tức truyền tới. Jane Forte, thiên thể vật lý học gia. Eric Selvig, thiên văn học Hiroshi. Darcy Louise, Jane Forte hảo hữu cùng trợ thủ. Tô phục nhìn ba người bức ảnh cùng tư liệu khẽ gật đầu. Jane Forte cũng không cần nói. Lôi thần bị giáng hạ phàm sau kết bạn Jane Forte. Sau yêu nhau, đừng xem chỉ là một cái thiên thể vật lý học gia. Nhưng ở lôi thần hai bên trong nhưng ngắn ngủi hấp thu quá Eder cũng chính là Reality Stone. Sau đó bởi vì do nhiều nguyên nhân Jane Forte bỏ rơi lôi thần. Tuy nhiên trong phim ảnh không có nói rõ tường tận, nhưng Tô Phục cảm thấy bởi vì Eder quan hệ hậu kỳ nàng mới có thể mắc bệnh ung thư. Bất quá khi Thor lần thứ hai mất đi nắm giữ lôi thần tư cách thời điểm búa Thor, nhưng lựa chọn Jane Forte làm cho nàng trở thành nữ lôi thần. Cho tới Eric Selvig bị Logis dùng tâm linh bảo thạch khống chế chế tạo ra ổn định mở ra truyền tống môn thiết bị. Coi như là cái kỹ thuật tính nhân tài. Darcy Louise mà. Tuy nhiên theo Quake một dạng đều gọi Darcy. Nhưng nàng cũng không có gì đặc thù thiên phú. Ân, duy nhất thiên phú chính là lớn. Bà phách thiếu nữ cái gì chính là như thế đột xuất. Space Stone, Power Gem ở trên tay mình. Tam Stone ở Kamatai. Còn Reality Stone theo tâm linh bảo thạch cũng theo lôi thần hệ liệt có quan hệ, vì lẽ đó đường dây này vẫn rất trọng yếu. S-H-I-E-L-D không được đến Space Stone không có tiến hành nghiên cứu. Không biết Loki sẽ thông qua phương thức gì đem Chitauri đại quân truyền tống đến địa cầu. Tô Phục lầm bầm một câu, nhìn tư liệu suy nghĩ nên đi trước tiếp xúc ai. Jane Forte hay là Darcy Louise? Jane Forte đi, dù sao thế nhưng là chính kinh tám bản nữ chính không phải sao? Quét trong tài liệu đánh dấu Jane Forte hứng thú ham muốn. Thường thường xuất hiện địa phương, trong đó có một cái nàng lớn nhất thường đi địa phương chính là New Mexico Châu Đại học Thư viện. Mở ra thoán di chi môn, Tô Phục trực tiếp xuất hiện ở Đại học Thư viện phụ cận. Vừa mới đi ra đến Tô Phục chỉ nghe thấy một trận tiếng thét chói tai. Sau một khắc hắn cũng cảm giác một trận sóng lớn hướng về chính mình mãnh liệt mà đến trực tiếp. Ôm lấy chính mình, thật lớn, Tô Phục không khỏi âm thầm nói thầm một câu. Hẹp tiếp theo liền thấy đến ôm lấy chính mình nữ sinh thanh âm hưng phấn vang lên. Trời ạ, ta thiên a, là thật, quả nhiên là thật. Ta ôm ấp quốc vương bệ hạ. Darcy Louise ngẩng đầu kích động nhìn Tô Phục, tay lại không có muốn thả mở ý tứ, trái lại bởi vì hưng phấn cọ tới cọ lui cũng đã ép biến hình. Ngươi có thể trước tiên thả ta ra sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Darcy Louise vội vàng nói, có chút lưu luyến buông ra Tô Phục, ta chỉ là quá kích động. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy quốc vương bệ hạ. Ngài không phải là tới tìm ta chứ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.